Vô tận đan điền, chương 3478, Thương Lư đại đế phiền muộn thượng, góc truyện audio.com, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ làm ngươi chịu tội mà thôi. Sớm biết đối phương có quan hệ với Thương Lư đại đế nhưng không nghĩ tới lại là con riêng của đối phương. Do dự một lúc, Nhiếp Vân quyết định trước lưu hắn một mạng. Dù sao bởi vì gia hỏa này đắc tội một đại đế, rất không đáng. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, làm hại Bích Lạc tiên tử không rõ tung tích, sinh tử không biết, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng được. Ngón trỏ ngón giữa điểm vào người đối phương, ầm ầm, lực lượng đặc thù tiến vào trong người đối phương. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hãm không ma thần không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lần nữa, đại đế vừa rồi đã biến mất không thấy gì nữa. Không, ngươi làm gì ta? Hãm không ma thần gào thét điên cuồng, toàn thân của hắn nổi bong bóng, cơ bắp hư thối từng khối, thân thể giống như phanh thây xé xác, đau đớn tới mức không muốn sống, ngay cả linh hồn cũng run rẩy, đã có chút không chịu nổi. Loại thống khổ này hắn từ nhỏ đến chưa từng thừa nhận qua, cho dù được xưng là cực hình đệ nhất thần giới, so với hiện tại chỉ là trò trẻ con. Không, ngươi đường đường là đại đế sao có thể ra tay với ta? Đau đớn kịch liệt làm hãm không ma thần không ngừng xé rách cơ bắp, trong nháy mắt hình dạng của hắn thay đổi. Dựa theo quy định bình thường, cường giả đế cảnh không dễ dàng ra tay với người bình thường, tuy hắn đạt tới thiên đạo cảnh nhưng trong mắt cường giả đại đế không khác gì người thường, tiện tay có thể chém giết. Chính bởi vì như thế, hãm không ma thần đến bây giờ còn không rõ vì sao một vị đại đế muốn tra tấn hắn. Chẳng phải một nữ tử hoàng cảnh viên mãn rơi vào trong vô biên thâm uyên sao? Thần giới nhiều hoàng cảnh viên mãn như thế, không tính là chuyện gì cả. Trong nội tâm tràn đầy khó hiểu và hận ý, hắn cũng không dám mắng. Cường giả đại đế uy chấn tứ phương, nếu hắn dám mắng đối phương dám chém giết hắn, hơn nữa còn không bị ai lên án. Cường giả đế cảnh đã siêu thoát thiên đạo, đã là đỉnh của thiên địa, không ai có thể vũ nhục bọn họ. Cứu ta, chỉ có hắn có thể cứu ta. Không dám mắng người, hãm không ma thần nghĩ đến biện pháp giải trừ thống khổ, hắn lật cổ tay sau đó bóp nát ngọc phù. Lúc trước Thương Lư đại đế giao ngọc phù đưa tin cho hắn, vốn tưởng rằng bằng vào thực lực thiên đạo cảnh của hắn vĩnh viễn không dùng được, nằm mơ đều cũng không nghĩ tới lại sử dụng. Hô, ngọc phù vừa nát, một bóng người xuất hiện trong đại điện, nhìn thấy hãm không ma thần lăn lộn trên mặt đất, đồng tử co rụt lại. Xảy ra chuyện gì? Cứu ta, giờ phút này hãm không ma thần đang thừa nhận dày vò thống khổ to lớn, đã có chút không chịu nổi, chỉ không ngừng nhắc cứu mình. Con ta yên tâm đi, vi phụ nhất định cứu ngươi. Gương mặt người này khó coi, bàn tay hắn vỗ về phía trước, lực lượng cường đại bạo phát ra ngoài, sau đó bao phủ hãm không ma thần vào trong. Hắn tự xưng là phụ thân, có lẽ chính là chỗ dựa sau lưng của hãm không ma thần, Thương Lư đại đế. Ầm ầm, lực lượng bao phủ hãm không ma thần, quả nhiên sắc mặt hòa hoãn nhiều, gương mặt trắng bệch dần hồng nhuận phơn phớt. Vèo, Thương Lư đại đế thu tay về, sắc mặt của hắn âm trầm. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi biến thành như thế? Ta, a hát, hãm không ma thần vừa muốn nói chuyện, hắn lại. Góc truyện audio.com, thống khổ run rẩy, đau đớn kịch liệt còn mạnh hơn vừa rồi. Cái gì? Thương Lư đại đế sững sờ sau đó lại vươn tay ra. Ta muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Rất hiển nhiên vừa rồi hắn muốn chữa thương cho hãm không ma thần nhưng kết quả không thành công, hơn nữa còn cắn trả mạnh hơn trước. Bởi như thế kích thích lửa giận của hắn. Hắn đường đường là người nổi bật trong đại đế, bài danh thứ tư trong vô biên hải nhưng không thể chỉ dứt một tiểu bệnh như thế này, làm sao có mặt mũi tồn tại nữa chứ. Có thể làm cho nhi tử tu vi thiên đạo cảnh thống khổ như thế, không cần đoán cũng biết chuyện này là do cường giả đại đế lưu lại, khu trừ không được tương đương bại trong tay đại đế khác, đổi lại ai cũng khó có thể chịu được. Ầm ầm, lực lượng của hắn bạo phát, lực lượng khổng lồ bao phủ hãm không động, không gian như hóa thành thực chất. Kỳ thật cho dù biến thành thực chất một lần nữa trở thành nham thạch thì cường giả hoàng cảnh cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ, nếu như hắn rót thêm lực lượng vào, cường giả thiên đạo muốn phá vỡ là chuyện không có khả năng. Đây là đế cảnh, siêu việt thiên đạo, tồn tại siêu cấp, siêu việt thời gian. Lực lượng khổng lồ dọc theo kinh mạch tiến vào thân thể hãm không ma thần, lúc này hắn phát hiện vấn đề mấu chốt, đối phương lưu lại khí lưu đặc thù trong người hãm không ma thần. Lực lượng này dung hợp với linh hồn, thân thể, không ngừng ăn mòn toàn thân. Xem bộ dạng khí lưu không muốn giết hắn, chỉ làm hắn đau khổ mà thôi. Nhìn uy lực của khí lưu, nếu như khu trừ trễ, trường kỳ bị dày vò như thế, cho dù chữa khỏi thì tu vi cũng bị phế. Ầm ầm, lực lượng trên người Thương Lư đại đế dọc theo kinh mạch hãm không ma thần không ngừng công kích khí lưu đặc thù, dường như muốn tiêu diệt nó. Một lát sau, phốc, Thương Lư đại đế phun ra một ngụm máu tươi, hắn không ngừng lùi bước, sắc mặt tái nhợt. làm sao có thể, đồng tử co rụt lại. Đối phương lưu khí lưu trong người hãm không ma thần cũng không có bị tiêu diệt, nó mang theo uy nghiêm không cho phép người ta xâm phạm, thậm chí còn đáng sợ hơn cả thiên đạo, cho dù là thực lực như hắn nếu cưỡng ép khô trục cũng bị cắn trả, ngực của hắn buồn bực khó chịu. Ta không tin, bình phục tâm tình, Thương Lư đại đế gào thét, gương mặt dữ tợn. Cho dù thực lực đối phương mạnh mẽ, hắn không đánh thắng nổi nhưng hắn không thể nào không đối phó được một đạo khí lưu. Ầm ầm, lại rót lực lượng vào trong cơ thể hãm không ma thần, qua hơn 10 giây liền có tiếng phốc phốc phốc vang lên. Phun ba ngụm máu tươi liên tiếp, Thương Lư đại đế lùi về phía sau lần nữa. Cứu ta, cứu ta, hai lần va chạm liên tục, Thương Lư đại đế còn dễ nói, hãm không ma thần sắp không chịu nổi, hắn mặt vàng như nến, đã hấp hối. Đáng giận a hát, nhìn thấy bộ dạng nhi tử như thế, tùy thời sẽ chết, Thương Lư đại đế siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. Vừa rồi hắn thử qua, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, nếu thật muốn khu trừ vẫn có thể làm được nhưng mạng của nhi tử sẽ không còn. Cách chương.